Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, bát hoang cảnh thấy, chương 949, bát hoang cảnh thấy, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, cùng chiêu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Hầu Thanh Lâm tiếng nói để Vu Tiểu Thần sắc ngưng lại. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, rốt cục cũng phải chiêu Vũ Hoàng môn đồ ư. Mênh mông cửu tiêu đại lục, Thánh Thành Trung Châu là đại lục đỉnh cao nơi, mà cùng Thánh Thành Trung Châu giáp giới nơi, liền bị xưng là bát hoang 10 vực, cửu u 12 quốc. Bát hoang, liền vì là bát hoang cảnh, ý nghĩa vì là thiên địa bát hoang. Bát hoang cảnh mênh mông tận, trong đó nắm giữ 10 vực, hơn nữa, mỗi một vực đều mênh mông ngân, so với càn vực không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Trong đó tông môn lâm lập, hiểm cảnh mấy, đế quốc quần hùng cùng nổi lên, tranh bá bát hoang. Cửu u thì lại chỉ chính là cửu u cảnh, là một mảnh thần bí hiểm địa. Thế nhân lấy cửu u địa ngục để hình dung cửu u, có thể tưởng tượng được cửu u là khủng bố bao nhiêu địa phương. Mênh mông cửu u cảnh bị 12 đại đế quốc bao vây ở trong đó. Này 12 đại đế quốc, không thể nghi ngờ, toàn bộ đều là thượng phẩm đế quốc, hơn nữa đều là thực lực cực kỳ khủng bố thượng phẩm đế quốc. Dù sao, liền ngay cả bát hoang cảnh 10 vực bên trong cũng có đế quốc mấy. Trong đó có một ít thượng phẩm đế quốc, nhưng hiến pháp cùng quay chung quanh cửu u cảnh 12 quốc đánh đồng với nhau. Bát hoang 10 vực, cửu u 12 quốc, bắt đầu từ này mà đến, bát hoang cùng cửu u, vì là bát hoang cảnh cùng cửu u cảnh, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai người, chính là mấy trăm năm trước quật khởi với bát hoang cảnh Bắc Hoang nơi hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Hai người chính là bạn tri kỷ, cũng đều là thực lực đáng sợ, bởi vậy ở bát hoang cảnh cũng là danh tiếng rất lớn. Dù sao, Hoàng cùng Hoàng có thể đến Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng loại kia bạn tri kỷ quan hệ quá khó. Mặt khác, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng sở dĩ danh tiếng rất lớn, còn có một cái nguyên nhân, dù là hai người này cùng rất nhiều Hoàng không giống nhau. Bọn họ ở nhập Hoàng thành danh thời gian vẫn chưa chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, chỉ là thu rồi một nhóm đệ tử thân truyền vì là tâm phúc. Những người kia bây giờ cũng đã cực kỳ nổi tiếng, uy chấn một phương, tỉ như Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng dạy dỗ đi ra đệ tử, mỗi người đều là tuyệt thế anh tư, để mấy người ngưỡng mộ, muốn bái vào kỳ môn hạ. Nhưng mà Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhưng xưa nay không có chính thức chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, mà lần này Hầu Thanh Lâm tự mình truyền đạt càn vực, truyền đạt khẩu dụ. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, bởi vậy mới để Vu Tiểu cảm thấy khiếp sợ. Nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, tương lai địa vị hiển nhiên cũng sẽ cực kỳ không giống nhau, e sợ sẽ chỉ đứng sau đệ tử thân truyền. Bởi vậy ở bát hoang cảnh trong lịch sử, trong mỗi một cái hoàng ở lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thời điểm, đều là gió nổi mây vần, mấy người đổ xô tới, muốn trở thành này nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Nếu là thành công, mắc đi cầu vị tương lai có rất lớn cơ hội đạt được hoàng giả chỉ giáo, thăng chức rất nhanh. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, e sợ bây giờ bát hoang cảnh đều loạn đi, lại là một phen thịnh thế đại điển. Vu Tiểu tự lẩm bẩm, lần này là hai đại hoàng giả cùng chiêu môn đồ, nhưng mà Vu Tiểu hắn không hiểu chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tại sao lại mệnh này Hầu Thanh Lâm đến đây càn vực. Bát hoang cảnh đã rất mênh mông, cường giả như mây, thiên tài hội tụ. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng bây giờ vung cánh tay hô lên, định là hưởng ứng giả tập hợp. Hắn Hầu Thanh Lâm chạy tới này càn vực tính là gì? Lẽ nào Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng là muốn ở bên ngoài trong đám người đào móc ra không tầm thường? Nhân tài, cái kia Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng làm việc luôn luôn đặc biệt. Vu Tiểu không phải không thừa nhận, loại khả năng này tính cũng là có, hơn nữa không nhỏ, nếu không thì, pháp giải thích vì sao Hầu Thanh Lâm sẽ đến Càn Vực. Hơn nữa càng còn tập hợp Vạn Tông đại hội náo nhiệt. Hầu Thanh Lâm không chỉ có để Vu Tiểu tâm thần rung động, mặc dù liền người nơi này quần đều tâm triều dâng trào lên, đặc biệt là một ít thanh niên người. Bọn họ tuy rằng đại đa số người đều không hiểu Vũ Hoàng môn đồ là ý gì nghĩa, nhưng nhìn thấy Thiên Lâm công tử đám người uy thế cùng với bọn họ to lớn mặt mũi, bọn họ nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng được. Vũ Hoàng môn đồ địa vị chí ít so với bọn họ hiện tại cao mấy lần. Thiên Lâm công tử đám người, liền Tiêu Diêu môn chủ những này cự phách đều muốn tiếp đón khoảng chừng. Mà đối với bọn họ, Tiêu Diêu môn chủ hô chi tức đến, vung chi liền đi, đây chính là chênh lệch. Hơn nữa, Vũ Hoàng môn đồ là hoàng cánh cửa đồ. Hoàng, cao cao tại thượng, ở đám mây cường giả tuyệt thế, bọn họ nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy Hoàng, thậm chí bái vào Vũ Hoàng môn hạ. Vũ Hoàng môn đồ bốn chữ này quá có lực hút trái tim của bọn họ, thậm chí đều từ thiên trì việc mặt trên bị kéo về, toàn bộ bị Vũ Hoàng môn đồ chiếm đầy. Nếu là bọn họ trở thành Vũ Hoàng môn đồ sẽ làm sao? Khi đó bọn họ đạp về Càn Vực thời điểm, ngày xưa ngước nhìn nhân vật chẳng phải là muốn quay về bọn họ khúm núm. Đó mới nghiêm túc chính uy phong, không uổng công đời này. Hầu Thanh Lâm là hướng về thiên trì phương hướng hô lên. Bởi vậy thiên trì người đương nhiên cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bảy đại tuyết phong trong đám người cũng đều tâm thần ám chiến. Hai vị hoàng giả chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ này quá có dụ hoặc lực, cơ hội như thế chỉ sợ cũng là ở bát hoang cảnh đều đã ít lại càng ít, huống chi là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, Thiên Tuyền phong thượng ba vị tôn giả cùng với Thiên Cơ lão nhân. Ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt chuyển qua, trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở như trước đứng ở Thất Tinh hội tụ nơi Lâm Phong trên người. Ở Hầu Thanh Lâm nói ra Vũ Hoàng môn đồ bốn chữ thời điểm, bọn họ trước tiên nghĩ đến, dù là Lâm Phong khủng bố thiên phú ai cũng biết, coi rẻ Thiên Lâm công tử các loại, chờ, Vũ Hoàng môn đồ, cảnh giới so với bọn họ thấp, nhưng có thể chiến thắng. Nếu là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ không hạn chế thực lực, Lâm Phong, tuyệt đối có cơ hội. Hơn nữa cơ hội không nhỏ. Lâm Phong cảm nhận được mọi người con ngươi, không khỏi con ngươi hơi ngưng lại, trong lòng cũng đãng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn sớm muộn là muốn đi ra Càn Vực, điểm ấy không thể nghi ngờ. Muốn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, muốn có hướng một ngày lăng vân này cửu tiêu đại lục, hắn nhất định phải đi tới càng mạnh hơn địa vực, nắm giữ càng mênh mông hơn vũ đài. Chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi, mà giờ khắc này thời cơ xuất hiện thời điểm, các vị lão sư, tựa hồ cũng nghĩ đến hắn. Xin hỏi một tiếng, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, có thể có thực lực hạn chế? Tuyết tôn giả ánh mắt nhìn về phía thiên trì ở ngoài phương hướng, cao giọng nói rằng, chỉ cần bước vào thiên vũ chi cảnh, luận là thiên vũ người vẫn là tôn giả, đều có cơ hội, thậm chí, nhiều năm liên tục linh đều không hạn chế, chỉ cần ngươi từng có người thiên phú. Hầu Thanh Lâm lại một đạo tiếng nói càng làm cho mấy người tâm triều dâng trào. Nhiều năm liên tục linh đều không hạn chế, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thiên vũ bên trên người đều có cơ hội. Đương nhiên là có một điểm, thiên phú người yếu. Hay là muốn có tự mình biết mình, bằng không ngàn dặm xa xôi đi tới bát hoang cảnh lại bị một câu nói phủ nhận. Cũng không nên tâm có lời oán hận. Hầu Thanh Lâm bổ sung một tiếng, lại phảng phất là ở đoàn người trong lòng rót bồn nước lạnh. Không sai, Thiên Vũ người biết bao, e sợ đếm mãi không hết, nào có như vậy dễ dàng trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Mặc dù đối phương không hạn tuổi tác, nhưng đi vào người cũng nên có tự mình biết mình. Đa tạ, Tuyết Tôn giả khẽ gật đầu, trong lúc lơ đãng lại nhìn Lâm Phong một chút. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng thở dài, khá là cảm động, lấy thiên phú của chính mình nếu là ở lại thiên trì tất có một phen thành tựu. Nhưng mà vì mình nắm giữ càng tốt hơn tiền đồ, lão sư dĩ nhiên động để cho mình rời đi thiên trì đi tới bát hoang cảnh tưởng niệm. Được rồi, Vu Tiểu, nhiệm vụ của ta hoàn thành, theo ta rời đi càn vực đi. Hầu Thanh Lâm ánh mắt lại rơi vào Vu Tiểu trên người. Lãnh đạm nói một tiếng, Vu Tiểu trầm ngâm hạ, lập tức gật gật đầu, không rời đi, liền muốn đối mặt Hầu Thanh Lâm kiếm. Hắn không có lựa chọn, lấy Hầu Thanh Lâm tính cách, tất nhiên nói được là làm được. Hầu Thanh Lâm xoay người ngự không, Vu Tiểu nhìn đoàn người một chút, nói, các ngươi khỏe tự lo thân. Dứt lời, thân thể của hắn đồng dạng theo Hầu Thanh Lâm mà đi. Điều này làm cho rất nhiều người cảm khái. Đây chính là thực lực mang đến kinh sợ. Vu Tiểu mới vừa đặt chân Vạn Tông đại hội thời gian. Sặc sỡ lóa mắt, biết bao chói mắt bá đạo. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm giá lâm, Vu Tiểu từ đây liền không có hào quang, hoàn toàn bị áp chế lại, ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Lúc này, Hầu Thanh Lâm muốn hắn rời đi, hắn đều không dám không đi. Chúng ta, bát hoang cảnh thấy, ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm thân ảnh biến mất, nhưng mà một đạo cuồn cuộn tiếng nói nhưng từ ngày mà hàng. Bao trùm thiên trì, chúng ta, bát hoang cảnh thấy, đoàn người thần sắc động lại. Hầu Thanh Lâm ly biệt nói như vậy nghĩa khác rất lớn. Hắn lời này là châm nói với tất cả mọi người, vẫn là nhằm vào một cái nào đó người mà nói. Còn có, trong lòng bọn họ nghi hoặc chưa giải, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, vì sao đến càn vực? Đây là trước đây chuyện chưa bao giờ có. Nếu nói là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng không muốn bỏ qua thiên tài, bọn họ cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, Hầu Thanh Lâm vừa bước vào càn vực, ở Vạn Tông đại hội thời điểm, người nơi nào càng nhiều, vì sao Hầu Thanh Lâm không có tuyên bố, mà là cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người giáng lâm thiên trì, Hầu Thanh Lâm mới tuyên bố, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, những này, đều phảng phất như câu đố như thế, bọn họ pháp mở ra, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.